Đừng nói chứ, chuyện đấy có khả năng lắm. Nghe mẹ nói trước đây, bố cũng đã từng lừng lẫy giang hồ một thời. Trong khi Oa Oa đang lưỡng lự giữa không thể hoặc có thể, Lăng Hách Viễn trầm ngâm nhìn cục diện hỗn loạn dưới khán đài, trước sau không thèm nhìn Oa Oa lấy một lần. Anh càng trầm ngâm, Oa Oa đứng bên cạnh anh áp lực càng lớn. Cô nửa oán trách, nửa cầu cứu nhìn xuống trợ lý Toàn đang ngồi dưới sân khấu. Nhưng lúc đó, cô ấy chỉ nhìn cô và mỉm cười. Rõ ràng, cô ấy không nhận được tín hiệu cầu cứu từ ánh mắt Oa Oa truyền đi. Đúng lúc đó, Lăng Hách Viễn cầm lấy micro, cúi đầu xuống, khóe miệng hơi nhếch lên, khuôn mặt phóng to gấp mấy lần bình thường của anh, dọa Oa Oa làm cô sợ đến nỗi nhất thời thở hắt ra. Xong rồi, xem ra hôm nay, cừu đã rơi vào miệng sói, mình 100% sắp biến thành thịt cừu rồi. Đúng lúc Oa Oa cam chịu nhắm nghiền hai mắt, hít thở sâu một hơi, môi run lập cập chuẩn bị đón nhận nụ hôn từ con sói, thì khuôn mặt Lăng Hách Viễn bỗng chuyển hướng, vẻ dí dỏm bỗng chốc trở nên nghiêm túc, giọng nói trầm trầm từ micro phát đi như khiến tai của người nghe đóng băng, từng từ từng chữ nghe mà lạnh toát sống lưng. Vừa rồi ồn ào quá, tôi nghe không rõ, ai có ý kiến gì mời đứng lên phát biểu. Chỉ một câu nói của anh, cả hội trường lập tức im phăng phắc. Lăng Hách Viễn bằng một câu nói đơn giản đã dập tắt hoàn toàn cảnh huyên náo, ra vẻ đứng đắn vỗ vỗ vào gò má ửng hồng của Oa Oa. Tỉnh lại, tỉnh lại. Oa Oa mở một mắt, liếc trộm anh một cái. Lăng Hách Viễn nửa cười nửa không hất cằm. Xuống thôi, cô ngủ ở đây thì tiết mục sau làm sao biểu diễn tiếp được. Oa Oa nuốt nước miếng, lại liếc trộm xuống phía dưới sân khấu. Toàn bộ nhân viên hoa hảo đều đang thẳng lưng ngay ngắn, y như đang xem một bộ phim giáo dục cách mạng. Vẻ mặt nghiêm trang, chút biểu cảm cũng không có, cực kỳ lạ thường. Cô thì thào, tổng giám đốc, vậy anh không hôn tôi nữa à? Lăng Hách Viễn đã quen với tốc độ phản ứng và những câu nói chấn động thốt ra bất ngờ của Oa Oa, nên trước khi cô nói, micro đã được anh giấu ra sau lưng. Cũng có thể quyết luận rằng câu nói vừa rồi chỉ có anh và cô nghe thấy. Cô rất khao khát. Lăng Hách Viễn thoáng cười, màu mắt sẫm lại, ánh mắt cũng trở nên kỳ lạ. Cái đó đương nhiên là không. Oa Oa nhìn thẳng về phía cánh gà, thầm ước tính trong 5 giây cô có thể chạy vào đó. Thật đáng sợ, ánh mắt tổng giám đốc sao kỳ lạ thế nhỉ? Có chút gì đó dùng giống bà ngoại sói. Mở ngoặc, bà ngoại sói là con sói đóng giả bà ngoại trong câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ. Đóng ngoặc. Đúng lúc ấy, âm nhạc nổi lên, ánh mắt kỳ lạ của Lăng Hách Viễn cũng lập tức thu lại. Khi anh quay đầu lại, đã có cái vẻ dửng dưng xa cách thường ngày, trầm giọng nói. Nếu cô muốn cùng tôi hát tiếp bài này, tôi cũng không ngại đâu. Oa Oa lập tức lắc đầu, chầm chậm rời sân khấu trong sự che chở của Lăng Hách Viễn. Chỉ đến khi bóng dáng hai người hoàn toàn biến mất, giữa sân khấu mới dám phát ra một tiếng vỗ tay như sấm dội. Thật, thật quá tuyệt. Nếu có một nhà thám hiểm định tới khám phá tổng giám đốc Lan thì nhất định sẽ lỗ vốn mà quay về. Đương nhiên là nhà thám hiểm đó phải có sức chống đả kích mạnh, còn phải biết nhẫn nhịn chịu đựng những hành động kỳ quái bất ngờ của anh ta. Có thể ví dụ ngay như sau. Oa Oa vừa bước khỏi sân khấu, cánh tay Lăng Hách Viễn như đã chạm phải điện, lập tức rời khỏi eo cô. Bàn tay đang nắm chặt lấy vạt váy của cô cũng lập tức buông ra. Anh cởi áo khoác ngoài, cúi xuống, quấn quanh eo cho Oa Oa. Nhưng cô quá gầy, nên chiếc áo quấn một vòng vẫn còn lỏng. Lăng Hách Viễn đành dùng hai tay áo thắt nút lại bên eo cô, rồi không nói lời nào, quay lưng đi. Oa Oa không lý giải nổi hành động của anh,

tôi tạm thời không có thích ứng nổi, nhưng tổng giám đốc yên tâm, chút tiền này tôi vẫn còn có thể nhận nổi, chưa đến nỗi ngất ra đây đâu. Ờ, tôi giúp cô mang đồ qua, nhưng phí vận chuyển là... Hả? Cùng tôi ăn cơm tất niên. Giọng nói kiên quyết, không cho phép từ chối của Lan Hách Viễn truyền qua tai nghe, đánh gục hoàn toàn trấn tĩnh ung dung của Oa Oa. Cô không thể không một lần nữa thốt ra từ tận đáy lòng. Cái này, tổng giám đốc, quá bất ngờ. Tôi ngất 10 phút trước đã.